Sắc dịch huân tâm, chương 82, góc truyện audio.com. Tôi cảm nhận được rõ ràng phần ngực tôi run rẩy dưới cột nước, phần quầng vú cũng phồng lớn. Dù tôi luôn có mấy hứng thú quái dị, nhưng khi mấy thứ đó đổ lên đầu mình thì thật sự không thú vị chút nào. Tạ Sơ đứng sau lưng đột nhiên cười, gợi cảm đa tình, cậu ấy duỗi tay vặn một cái, nước chảy mạnh thêm. Tôi rên rỉ liên tục, bản thân không khỏi có chút xấu hổ. Đủ rồi, nhanh dừng lại a dừng. Tạ Sơ không những không nghe, cậu ấy còn đỡ thắt lưng tôi, tay mò đến chỗ kết hợp. Mỗi lần trêu chọc nơi này của anh, phía sau cũng cắn em rất chặt. Nói nhảm, toàn thân tôi đều căng ra, đâu chỉ mỗi nơi kia. Nhưng Tạ Sơ không để ý tiếp tục di chuyển, bụng tôi bùn rùn, bắp đùi cũng bị mở rộng, thắt lưng không ngừng đong đưa, không cần nghĩ tôi cũng biết mặt mình mơ màng đỏ ửng thế nào. Lúc này nói chuyện gì cũng sẽ tạo kích thích, trong chuyện này người nắm quyền tuyệt đối là vị kia. Không làm gì được tôi, chỉ có thể chơi xấu. Đứng không vững, thật sự đứng không vững, anh đau Tạ Sơ, anh đau thật. Dù người kia đang ác độc di chuyển trong thân thể tôi, nhưng vừa nghe đến giọng điệu tội nghiệp của tôi, Tạ Sơ vẫn thở hổn hển dừng lại, cậu ấy chạm lên chỗ kết hợp một cái, đầu lưỡi liếm lên vành tay tôi khẽ mút. Có thật không? Ừm, được, Tạ Sơ đồng ý, cậu ấy trực tiếp rời khỏi thân thể tôi. Cái thứ kia vẫn ngẩng cao, cậu ấy dựa lên tường, nói với tôi vẫn còn đang chồng mông ra sau. Anh cũng tắm được rồi, ra ngoài trước đi. Đây là không làm, trực tiếp để tôi đi. Tôi ngơ ngác, Tạ Sơ nhìn tôi còn đứng đó mới nở nụ cười, thân thể nóng bỏng vòng qua, mở nước lại tắm một cái, sau đó chùm khăn tắm cho tôi đẩy ra khỏi phòng tắm. Tôi ngẩn người đứng trước cửa phòng tắm, nghe tiếng thở gấp an ủi của Tạ Sơ bên trong, vô cùng tức giận. Không đúng, nói xong như vậy không phải đối phương nên bị kích thích hơn sao? Nói không làm là không làm, em thật đúng là CMN đàn ông. Là mông tôi lỏng ra hay lực kiềm chế của Tạ Sơ quá mạnh để tôi có thể quyến rũ cậu ấy? Tôi buồn bực chùm khăn tắm nằm lên giường, trong cơ thể vẫn còn cảm giác bị tiến vào, thậm chí nơi kia còn chưa có vẻ gì là muốn khép lại, lại còn không được thỏa mãn. Nghĩ đến hình ảnh thân thể trần truồng của Tạ Sơ vừa rồi, cơ thể vừa giải phóng của tôi lại hơi nóng lên. Tôi vừa nghĩ tới thì đã ném khăn tắm, một tay chống sau lưng, hai chân hơi cong, quay về phía cửa phòng tắm chạm lên dương VT của mình. Một lúc sau Tạ Sơ đi ra, đúng lúc tôi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, đầu dương VT ướt nhẹp. Tạ Sơ thấy tôi như vậy thì sừng sốt, cậu ấy đứng trước cửa phòng tắm một lúc mới đột nhiên nói. Nếu không anh lại vào phòng tắm một lúc nữa đi, đi tắm cái con khỉ, ông đây muốn tắm tinh dịch không muốn tắm. Tôi đứng lên, hung hăng đẩy Tạ Sơ đang đứng trước cửa phòng tắm lên tường. Hai tay trụm lại đặt lên ngực cậu ấy, tôi nhìn chằm chằm Tạ Sơ. Em không hài lòng với thân thể của anh, rõ ràng Tạ Sơ có chút bối rối. Anh sao vậy? Tôi kéo tay cậu ấy, đặt lên mông mình, thịt không nhiều sao? Không chặt không cong, cậu ấy đỏ mặt, không đâu, tôi giữ chặt tay cậu ấy, để mông mình ma sát lên tay cậu ấy. Lúc em đi vào thì kẹp em khó chịu, cổ Tạ Sơ cũng đỏ lên, cậu ấy rời tầm mắt. Thoải mái, dần dần, khóe môi tôi nâng lên, con mắt nhìn xuống lồng ngực được che dưới lớp áo choàng tắm của cậu ấy. Nếu không phải là vấn đề của anh thì vậy, góc truyện audio.com, là em không được rồi, Tạ Sơ, cách chương.